Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, thứ 74 chương. Vu Nam theo đồng chủ nhiệm chỗ đó ra. Đã đến buổi trưa, buổi chiều còn phải lại đi một chuyến. Đem viện nghiên cứu chứng minh đưa qua, mới có thể bắt được giấy phép. Nghe nói hoài hương tác dụng, đồng chủ nhiệm trên mặt ý mừng nửa ngày cũng không đi xuống. Chỉ bảo đảm nói sau này phát hiện nữa cùng loại thực vật. Chỉ cần là nàng đi xin, nghĩ thế nào loại liền thế nào loại, cho dù là loại ở công cộng khu vực cũng không sự. Chỉ bất quá vẫn là muốn sớm đánh hảo gọi. Vu Nam không biết là, nàng chân trước ra cửa, đồng chủ nhiệm chân sau liền gọi một cú điện thoại, vì này mở điện nói, cho nàng vị lai giảm bớt nhiều phiền toái. Bất quá đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bên này Vu Nam cho Trạm Húc Dương gọi điện thoại, biết hắn còn đang chữa bệnh trung tâm, liền nhượng hắn ở đó chờ. Nàng cũng quá đi xem mơ siêu đến thời gian. Vương Phong chính tỉnh, nhìn qua khí sắc hoàn hảo. Vu Nam cách cửa sổ thủy tinh cùng hắn chào một tiếng. Nhượng hắn hảo hảo dưỡng thương. Trạm Húc Dương được đảng đi ăn cơm nhân trở về mới có thể đi. Hai người cũng không sốt ruột, ngồi ở ngoài phòng bệnh trên ghế dài nói chuyện phía mơ siêu chờ Cố Minh ăn xong cơm trở về. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ly khai chữa bệnh trung tâm. Ngồi xe ba bánh trở về nhà, lưng dưới thượng ư thanh còn đau. Tới buổi chiều tam bốn giờ, nhiệt độ không phải cao như vậy. Vu Nam đi ra cửa lấy giấy phép trở về. Lại cầm chìa khóa cùng tất cả công cụ đi trình Vĩnh Trí Viện. Nguyên lai thi công những người đó đã sớm bỏ chạy. Lâu môn cùng viện môn đô khóa. Vu Nam chỉ có tiến trong viện. Vây quanh lâu thể đi rồi một vòng. Viện này tường vây dùng chính là lưới sắt lan. Chưa chừng lúc nào sẽ có nhân lo vòng ngoài đầu trải qua. Đem tình huống bên trong nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nàng không dám đĩnh đạc ở trong sân đề cao hạt giống. May mắn còn dẫn theo một cái nhựa thùng qua đây, trái lại có thể che giấu một hai hạt giống để vào thùng chung. Vu Nam một tay mang theo thùng, một tay cầm cái xẻng, trước tiên ở trong thùng đem miêu phát ra đến, đề cao đến 10 cm tả hữu, sau đó đào hầm vùi vào đi. Lúc này cây cùng bộ rễ đô tương đối nhỏ, rời bụi cây nhất đơn giản, loại hảo hậu lại chuyển nhập một chút dị năng, định rồi căn. Trên cơ bản liền không chết được, hoài hương là cây lâu năm tiểu bụi cây, tắm dễ so đo sâu, thả khoảng cách giữa các cây với nhau yêu cầu so sánh khoan. Cho nên trồng mật độ cũng không cao, nàng không có khả năng một lần liền đem toàn bộ viện đủ loại. Chỉ có thể vẽ ra khu vực phân nhiều lần trồng, suy nghĩ luôn mãi, lần này tuyển trạch vị trí là ở lâu môn hai bên. Bảo vệ lâu môn, ít nhất ở ra vào hoặc là mùa hè thời gian là có thể yên tâm mở cửa. Trung gian Trình Vĩnh Trí qua đây đợi một chút, nhìn chằm chằm Tống gia cụ nhân đem 20-30 chương giường đơn nâng tiến lâu nội. An trí ở chỉ định trong phòng, thấy nàng còn cần một gốc cây loại đi xuống. Suy nghĩ một chút viện này diện tích, Trình Vĩnh Trí cũng có chút không có ý tứ, không có việc gì. Ta coi như là buồn chán giết thời gian, cũng không đẩy nhanh tốc độ, ta từ từ ngoạn chính là Vu Nam đảo không thế nào để ý. Dù sao nàng vốn có liền thích này đó, xem như tự ngu tự nhạc, Trình Vĩnh Trí khuyên hai câu, thấy nàng xác thực đùa rất cao hứng, cũng tính, trước khi rời đi nói cho nàng ngày mai sẽ hội dọn nhà. Đến lúc đó có thể cho Trịnh Kiến Linh cùng Phương Diễm cho nàng giúp. Bất quá muốn sớm chuẩn bị cho tốt tiểu miêu, mười mấy người dọn nhà động tĩnh cũng không nhỏ, bên này đang ăn điểm tâm đâu, liền nghe đến sát vách leng ca leng keng vang, tế nhai chậm nuốt ăn xong cơm, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương nói với Vu Trấn Thanh một tiếng. Dẫn dai dai đi sát vách xuyến môn, Trình ca Trình thúc thúc Trình Vĩnh Trí đang đứng ở một chiếc xe phía sau. Từ bên trong chuyển ra một cái hộp giấy tử phóng tới trên mặt đất. Các người đã tới, Trình Vĩnh Trí gật gật đầu, giơ tay lên sờ sờ dai dai đỉnh đầu. Dai dai càng dài càng xinh đẹp, dai dai ngại ngùng cười cười. Cảm ơn Trình Thúc Thúc, Vu Nam mím môi cười nhẹ một tiếng. Này bối phận thật là loạn, Vu Nam hôm qua vào trong nhà nhìn sao? Trình Vĩnh Chí hỏi, của các ngươi gian phòng đều là chỉ phối đơn giản gia cụ. Cụ thể nghĩ muốn cái gì bộ dáng đến lúc đó chính các ngươi bố trí lại, tốt, Vu Nam một bên trả lời, một bên cùng trải qua Phương Diễm chờ người chào hỏi, thấy có tiểu hài tử. Phương Diễm cùng Trịnh Kiến Linh thích nguy, hống nàng cùng các nàng cùng đi ngoạn. Dài dài quay đầu nhìn Vu Nam, thấy nàng gật đầu, mới đáp ứng theo cùng đi. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương giúp đem xe thượng gì đó đô nâng vào trong nhà. Còn lại lưu cấp chính bọn họ chậm rãi chỉnh lý. Trình Vĩnh Chí phòng này là xây được rồi. Có lẽ là bởi vì đại nguyên nhân, đảo có vẻ so với Vu Nam trong nhà còn muốn trống trải. Vào cửa là một phòng khách lớn vô cùng, phòng bếp, phòng ăn đô cách được không xa, từng gian gian phòng tạm thời còn nhìn không ra là dùng làm gì. Trái lại có chút tượng từ 50 năm trước nhà ngang. Lầu này có lục tầng cao, Vu Nam bọn họ túc xá đô ở nhị tầng, trên cửa có nhãn, viết mỗi người tên, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương tên ở liền nhau hai gian. Đẩy cửa đi vào, diện tích cũng không lớn. Không sai biệt lắm có 30 thước vuông, phóng sự cấy, quỹ, cái bàn, còn có một chén thấp công suất đèn bàn, lại thấy Trạm Húc Dương gian phòng cũng là tương đồng bố trí. Đánh giá hẳn là xem như là tiêu phối, Vu Nam bọn họ chạy tới thời gian dẫn theo thịt cùng thái. Hơn nữa một ít nguyên vốn là có, bận bận việc sống làm một trận mười mấy người thái. Trên bàn Vu Nam nhìn chằm chằm Châu Ninh nhìn một chút. Cũng không nhìn ra đến hắn có thay đổi gì. Sau đó lại nghe Trịnh Kiến Linh nói lên, mới biết hắn tỉnh giấc là một loại tương tự với quét hình dị năng. Có thể đem theo mặt bằng thượng nhìn thấy gì đó dùng bút hội họa ra. Tựa như sao chép như nhau. Ăn cơm xong, ngồi, Vu Nam bọn họ liền đi. Dù sao nhân gia vừa mới dọn nhà, còn muốn thu thập, bọn họ ba cũng không tốt nhiều hơn nữa quấy dây. Chỉ là để cho bọn họ đằng thanh rảnh rỗi, sẽ tới sát vách ngồi một chút. Vương Phong ở phòng điều trị tăng cường quan sát 3 ngày mới chuyển tới bình thường phòng bệnh. Trình Vĩnh Chí an bài nhân mỗi ngày đi bồi hộ trực ban. Đi ngang qua thời gian, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương cũng sẽ quá khứ ngồi một chút. Thỉnh thoảng còn có thể mang theo một chút đôn hảo canh cùng nhau đưa qua. Hai ngày này Vu Nam vẫn vội vàng ở trong sân loại oải hương. Không chỉ Trình Vĩnh Chí bên kia loại 1/3 viện. Liền liên trong nhà mình lâu tiền lâu hậu cũng đủ loại. Đáng tiếc miêu còn nhỏ. Chỉ có lá cây khởi không là cái gì tác dụng. Bằng không treo ở cửa miệng thuốc sổ lãi cũng có thể hái. Trong lúc còn hướng viện nghiên cứu đưa một lần rau dưa. Lại bị nhân muốn đi chút ít oải hương hạt giống. Vu Nam siêu, Vu Nam chính ngồi xổm ở trong sân trồng hoa. Nghe thấy có người kêu nàng, đón ánh nắng ngẩng đầu, trong tầm mắt sáng loáng một mảnh, không khỏi híp mắt phân biệt một hồi, nga, là Vương Manh a, nàng đứng dậy giúp hắn mở cửa. Dùng khỏa nên ngón tay chỉ tân loại thượng một mảnh hoài hương. Người đã tới đã giúp ta kiền điểm sống. Cho ta tưới tưới nước hoàn hảo từ sát vách chuyển qua đây sau này Trịnh Kiến Linh các nàng liền. Thường xuyên qua đây xuyến môn, làm cho nàng dưỡng thành làm bộ làm nguyên bộ thói quen tốt. Này từng viên một hạt giống không hề hiện phát hiện loại, mà là sớm đề cao ra một đống đặt ở trong thùng. Loại hoàn này đôi xem như là một tiết điểm, còn lại đất trống chờ lần sau lại nói. Nga, Vương Manh trái lại nghe lời. Thành thành thật thật dùng dị năng đem hoa rót cái thấu. Người thế nào này điểm nhi qua đây? Cũng không ngại nóng, chính nàng đeo đỉnh mũ che nắng. Lại mặc phòng hộ phục điều tiết nhiệt độ cơ thể. Cảm thấy còn có thể chịu được. Nhưng Vương Manh y phục trên người thế nhưng ướt không sai biệt lắm. Người bình thường ai không có việc gì sẽ ở hè nóng bức thời gian đỉnh cái đại thái dương chạy loạn. Khắp nơi, ân. Ta chính là qua đây nói với các ngươi một tiếng, ta muốn rời đến C khu đi ở, Vương Manh ngồi xổm Vu Nam bên cạnh. Chờ nàng bồi được rồi đất, hắn liền sau đó tưới nước, Xê Khu, chuyện gì xảy ra? Vu Nam sửng sốt, Xê Khu lúc trước vẫn là khối đất trống, nghe nói là vẽ ra giao dịch khu, bởi vì vẫn vội vàng giải quyết căn cứ nội dừng chân. Làm việc đảng vấn đề, mảnh đất kia liền nhàn rỗi vẫn không có mở ra phát. Thời gian trước mới nghe nói vừa mới bắt đầu đắp giao dịch phòng khách. Thế nào chỉ chớp mắt đâu có người muốn chuyển qua đi ở. Không biết, Vương Manh vẻ mặt cầu xin lắc lắc đầu. Là ngày hôm qua nhận được thông chi, hiện tại ở tại khu A nhân đều phải chuyển quá khứ. Nói là đằng sau này khu A còn có thể đáp túc xá lâu. Đến lúc đó nghĩ chuyển trở về còn có thể lại chuyển trở về, chuyển quá khứ ở đâu. Vu Nam cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hoa Đông căn cứ có 95% nhân độ ở tại khu A. Lần này để cho bọn họ toàn bộ chuyển đi, thế nào an trí là một vấn đề lớn. Bọn họ nói, liên phòng ở cùng nhau na quá khứ, hình như nói là đến đó biên mỗi tháng muốn giao cư dân thuế còn muốn tiện nghi một điểm mơ siêu. Vương Manh hướng tiền xê dịch, nhượng đầu ngón tay chảy ra thủy đúc tiếp theo khỏa hoa non. Vu Nam hận không thể một ngón tay cho hắn chọc tình. Người ngốc sao? Tiện nghi không hảo hóa, vốn có ở giản dị lâu là 5 cân lương thực một tháng. Ở lều vải là 1 cân, ngươi lúc nào thấy qua ở lều vải so với ở nhà lầu còn thoải mái. Đã chuyển quá khứ hội xuống giá, vậy khẳng định là cuộc sống điều kiện không có hiện tại hảo thế nhưng. Vương Manh lăng lăng nhìn nàng, ta không có lựa chọn khác chọn A, Vu Nam há miệng. Trong lòng minh bạch hắn lời này nói không sai. Nhưng lại không muốn thừa nhận, lẽ ra theo tiếp xúc qua mấy lần đến xem, Vương Manh người này trừ lười nhắc điểm, ngây người điểm bên ngoài, không có gì ý xấu mắt, nhượng hắn ở về đến nhà lý tới cũng không có gì. Dù sao lớn như vậy phòng ở, chỉ ở 4 người thật sự là vũ trụ khoáng, nhưng từ trải qua tưởng minh quang một nhà sự tình sau này, nàng liền hiểu nhân tâm cách cái bụng đạo lý. Vô sự thời gian mọi người đều là nhĩ hảo ta hảo đại gia hảo. Chờ đến có việc thời gian rốt cuộc kết quả thế nào còn chưa biết được. Trong nhà chỉ có tam người trưởng thành cũng không phải khôn khéo. Không có những thứ ấy tuệ nhãn thức nhân bản lĩnh, nhìn ai cũng không giống người xấu. Thường thường chỉ có chờ người khác làm hỏng mới có thể bừng tỉnh. Nga, nguyên lai người này như thế bất nói. Nghĩ nghĩ. Vu Nam chỉ có thể đem chú ý đánh tới Trình Vĩnh Trí trên người. Vương Manh thủy hệ dị năng đối lính đánh thuê đội là một trợ lực. Lính đánh thuê đội trái lại cũng có thể cho hắn cung cấp che chở. Bất quá thành cùng không được, còn muốn nhìn hai người bọn họ, nàng tối đa cũng chính là khởi cái giật dây tác dụng. Ít nhất ở nhãn giới thượng, Trình Vĩnh Trí nếu so với nàng cùng chạm húc dương cao hơn một bậc. Tự có phán đoán tiêu chuẩn, người sẽ không nghĩ nhiều kiếm điểm tích phân rời đến khu 500 đến ở sao. Nàng ngừng tay lý sống hỏi, người biết ta lười làm những thứ ấy, lại nhát gan sợ chết, bình thường bán thủy liền đủ ta ăn uống, nhiều làm điểm chính mình chuyện thích không tốt sao. Vương Manh lẽ thẳng khí hùng nói, đúng vậy, Vu Nam nhẹ xả khóe môi, che hạ trong mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cho nên ngươi bây giờ trừ chuyển đi xê khu sẽ không có khác tuyển trạch. Thấy hắn trên mặt không vui, nàng cũng cho là không nhìn thấy. Nói tiếp, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Dù sao hiện tại ta cùng Húc Dương Đô gia nhập một loại nhỏ lính đánh thuê đội. Ngươi muốn thì nguyện ý đến đâu? Ta đã giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi nếu như không muốn thì thôi, chạm Húc Dương không có ở ra. Hắn hỏi. Ở sát vách đâu, Vu Nam nao nao miệng, chỉ hướng sát vách viện, ta thế nào nghe thấy có chó sủa, có lẽ là hai người nói chuyện nhượng thang viên nghe thấy được. Theo vừa đã bảo cái không ngừng, Vu Nam ân, một tiếng, nhà của chúng ta trước đây liền nuôi con chó, ngươi tới lúc ấy vừa vặn chạy đã đánh mất, mấy ngày hôm trước mới trở về, Vương Manh gật gật đầu. Qua một chút mới đứng lên, ta trở lại suy nghĩ một chút đi. Có đi không quay đầu lại cho ngươi cái tin tức đi, Vu Nam ngồi xổm tại chỗ ngửa đầu nhìn hắn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, chuyện này ta nói không tính. Ngươi nếu như đã suy nghĩ kỹ ta đã giúp ngươi giới thiệu. Được hay không còn phải nhìn chính ngươi, biết. Ta đi trước, hẹn gặp lại, Vu Nam phất tay một cái. Hết chương.